khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương 6, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 3, với phần 2, Mặt trận Đại Tây Dương. Mặt trận Đại Tây Dương, mối quan hệ giữa đồng đô la và đồng euro, có thể được nhận thức đúng đắn hơn nếu hiểu đây là sự tương thuộc nhau, chứ không phải là đối đầu nhau. Nguyên nhân phát xuất từ mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu trên các thị trường vốn và hệ thống ngân hàng. Mối quan hệ này đạt quy mô và mức độ gắn kết lẫn nhau cao hơn bất cứ một mối quan hệ tài chính giữa hai nhóm nào khác trên thế giới. Sự tương thuộc này có thể được minh chứng sống động nhất ngay sau vụ phá sản của ngân hàng đầu tư Lehman Brothers hồi tháng 9 năm 2008. Mặc dù hồ sơ phá sản được thông qua tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ sau thất bại trong nỗ lực giải cứu của Bộ Ngân khố nước này, nhưng trong số các nạn nhân tài chính lớn nhất và các bên chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất lại là các quỹ đầu tư phòng vệ của Liên minh châu Âu. Các tổ chức này đã thực hiện các giao dịch hoán đổi qua quầy hoặc có các tài khoản thanh toán bù trừ tại các chi nhánh của Lehman tại London. Thất bại xuyên Đại Tây Dương này từng được báo giới đăng tải nhiều vào thời điểm diễn ra, còn bị khuếch đại vào tháng 12 năm 2010 khi Fed phải tiết lộ đến từng chi tiết về các vụ cho vay khẩn cấp và chiến lược giải cứu châu Âu trong giai đoạn hỗn loạn từ năm 2008, theo yêu cầu của đạo luật mới Dodd-Frank. Tỷ giá euro đô la vào đầu năm 2011 hầu như không đổi so với tỷ giá đã thiết lập từ năm 2007. Một euro khi đó tương đương với 1,30 đô la và vẫn giữ nguyên như vậy trong 4 năm tiếp theo. Nhưng đừng hiểu nhầm đây là sự ổn định. Thực ra quan hệ tiền tệ euro và đô la là mối quan hệ rất dễ biến động. Khi đồng euro từng tương đương là 1,59 hồi tháng 7 năm 2008 và chỉ còn mức là 1,10 trong tháng 6 năm 2010. Tốt nhất nên hiểu rằng euro và đô la đều là hai hành khách trên cùng một chuyến bay. Trong một thời điểm nhất định, người khách này ngồi trong boong ở bên trên, còn vị khách kia thì nằm ở boong dưới. Họ có thể hoán đổi chỗ cho nhau tùy ý muốn của đôi bên, nhưng suy cho cùng, hai vị hành khách này dịch chuyển cùng tốc độ và đến cùng một bến cảng. Sự dao động tỷ giá hàng ngày chỉ cho thấy các yếu tố kỹ thuật, quan hệ cung cầu trong ngắn hạn, sự sợ hãi vỡ nợ hoặc sự tăng rạ của đồng euro và ngay sau đó được khắc phục bởi các gói giải cứu sớm nhất. Trong toàn bộ hành trình, cặp đôi euro và đô la luôn luôn đồng hành chứ chưa khi nào chia tách nhau khỏi phạm vi của tàu chung. Vậy mà Hoa Kỳ luôn luôn tất bật trên mặt trận Đại Tây Dương trong cuộc chiến tranh tiền tệ lần này. Không phải để cố sức củng cố sức mạnh vượt trội cho đồng euro, mà nhằm đảm bảo rằng nó không sụp đổ. Bản thân của đồng euro là một sự sáng tạo tiền tệ thần kỳ. Các thành viên trong Liên minh châu Âu đã phát minh ra tiền tệ này sau 30 năm thảo luận và 10 năm nghiên cứu, hoạch định về mặt kỹ thuật chuyên sâu. Đồng euro là thành tựu đỉnh cao của một dự án do Liên minh châu Âu tiến hành sau Thế chiến thứ hai nhằm mục đích gìn giữ hòa bình. Từ sau khi kết thúc giai đoạn phục hưng hồi giữa thế kỷ thứ 16, châu Âu đã khốn đốn trong vòng hơn 400 năm với rất nhiều trận chiến diễn ra trong phong trào cải cách cách mạng, chống cải cách, cuộc chiến 30 năm, cách mạng Anh, các cuộc chiến tranh của Louis thứ 14, cuộc chiến 7 năm, cách mạng Pháp, các cuộc chiến tranh của Napoleon, chiến tranh Pháp Phổ, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai và sự thảm sát người Do Thái. Bức màn sắt và nỗi khiếp sợ vũ khí hạt nhân trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Cuối thế kỷ thứ 20, châu Âu đã bi quan một cách cao độ vì những tuyên bố của chủ nghĩa quốc gia dân tộc và tiềm năng từ các loại vũ khí hiện đại. Sự chia cắt về sắc tộc, quốc gia và tôn giáo vẫn còn đó. Cần phải có một lực lượng thống nhất. Đó là lực lượng ràng buộc được nhiều nền kinh tế, khiến chúng gần gũi với nhau, sao cho người ta ít nhất cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi muốn tiến hành chiến tranh, hoặc tốt hơn là không thể xảy ra chiến tranh. Phát xuất từ 6 quốc gia tham gia vào Cộng đồng Than đá và Thép năm 1951, châu Âu đã liên tục có nhiều bước tiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Các hiệp ước thương mại, thị trường chung và các hệ thống tiền tệ chung. Hiệp ước Maastricht năm 1992 được đặt tên theo tên của một thành phố của Hà Lan, nơi hiệp ước này được thương lượng và ký kết, tạo nên một dạng thức cho một thực thể chính trị là Liên minh châu Âu và sau cùng dẫn đến việc tạo ra đồng tiền chung euro năm 1999. Một ngân hàng trung ương mới được thành lập trong Liên minh châu Âu đã phát hành đồng euro và đến năm 2011 thì có tổng cộng 17 quốc gia thành viên trong liên minh này đã sử dụng nó. Nhưng ngay từ đầu, các nhà phân tích đã cảnh báo rằng một loại tiền tệ duy nhất chỉ được cung cấp bởi một ngân hàng trung ương duy nhất sẽ không đủ khả năng đáp ứng được nhiều chính sách tài chính đa dạng của các quốc gia thành viên có sử dụng euro. Các quốc gia trong quá khứ từng tiêu xài hoang phí và bị vỡ nợ hoặc đã định giá thấp đồng tiền của riêng mình, chẳng hạn như là Hy Lạp hoặc Tây Ban Nha, sẽ trở thành các đối tác gây khó xử trong một liên minh có các thành viên hùng mạnh về tài chính, ví dụ như nước Đức. Phải mất thêm 10 năm nữa thì tất cả những khiếm khuyết trong kế hoạch tổng thể này mới hoàn toàn lộ diện. Mặc dù đó là những trục trặc đã có ngay từ buổi ban đầu. Sự kết hợp độc hại giữa nhiều yếu tố bao gồm những cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng bị mua chuộc, các nghệ sĩ tại phố Wall với mưu đồ sử dụng các công cụ phát sinh và bỏ chạy sau khi gây tai nạn. Các quan chức Liên minh châu Âu tại Brussels luôn luôn mù quáng đã để cho một số quốc gia như Hy Lạp bị thâm hụt ngân sách và nhiều nước được vay nợ với hạn mức vượt xa hơn rất nhiều so với giới hạn theo hiệp ước Maastricht. Trong khi họ che giấu các chi tiết thực tế trong báo cáo thu chi ngân sách, năm tài chính và các hạng mục ngoài bảng. Trong khi đó, thì các nhà đầu tư vẫn vui vẻ thâu tóm các khoản nợ công lên đến nhiều tỷ euro từ các chính phủ như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Iceland và một số quốc gia châu Âu khác, với các mức lãi suất chỉ nhỉn hơn chút ít so với lãi suất trong hệ thống tín dụng vững vàng khác, chẳng hạn như tại Đức. Cơ sở của hiện tượng này là việc các cơ quan thẩm định thiếu năng lực đã cho kết quả đánh giá cao, khiến người ta hiểu sai về các báo cáo tài chính của nhiều quốc gia và lối tư duy ảo tưởng của các nhà đầu tư khi cứ tin rằng đế chế đồng euro sẽ không bao giờ sụp đổ. Con đường dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu năm 2010 phần nào được hình thành từ các hiệp ước thân thiện mới được ký kết giữa các ngân hàng. Những người đi vay và các quan chức quan liêu, các ngân hàng sẽ mua lại trái phiếu chính phủ của các nước thuộc Liên minh châu Âu và ghi vào sổ sách các khoản lợi nhuận, được đảm bảo bằng niềm tin rằng chẳng có chính phủ nào được phép sụp đổ. Các chính phủ thì mặc sức phát hành trái phiếu để tài trợ cho những khoản chi tiêu không bền vững, mà phần lớn chỉ đem lại lợi ích cho các tổ chức công. Lợi ích của các quan chức quan liêu tại Brussels có lẽ là thứ tinh vi hơn cả. Nếu cuộc khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu từ nó được giải quyết, mọi người sẽ tán dương sự thành công của dự án đồng euro. Nếu một số chính phủ nước thành viên trong Liên minh châu Âu bị vỡ nợ công, giải pháp của các quan chức quan liêu này sẽ là tích hợp nhiều hơn, chứ không loại bỏ bớt ra khỏi liên minh. Và Brussels sẽ giám sát nhiều hơn, chứ không phải là nới lỏng sự giám sát. Khi nhắm mắt làm ngơ trước sự khinh suất của các bên, Brussels đã tạo ra cho mình một vị thế không thể thua cuộc. Nếu như đồng euro thành công, thì họ được ca ngợi, và nếu như đồng euro chịu sức ép, thì họ có thêm quyền lực. Chẳng bao lâu thì sức ép đã đủ lớn. Các ngân hàng của Liên minh châu Âu không những ăn cho hết các khoản nợ công bằng đồng euro, mà còn nhận thêm những tài khoản nợ được phát hành bởi Franima và gánh luôn cả một nồi lẩu từ A đến Z, chứa đầy các sản phẩm lừa đảo thuộc phố Wall thiết kế nên, chẳng hạn như các công cụ nợ có đảm bảo. Các khoản nợ này được khởi phát từ các ngân hàng địa phương thiếu kinh nghiệm trên khắp nước Mỹ và được tái đóng gói thành nhiều tỷ đô la bởi một số đơn vị dạng như Lehman Brothers trước khi chúng vỡ tan thành. Các ngân hàng của Liên minh châu Âu thực sự là mối liên kết yếu nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu. Thậm chí chúng còn yếu hơn cả Citigroup, Gorbachev và những biểu tượng trong các cuộc giải cứu tài chính của nước Mỹ. Đến năm 2010, thì nền tài chính của Liên minh châu Âu đã là một mạng lưới phức tạp với nhiều khoản nợ chồng chéo nhau. Trong số nợ 236 tỷ đô la Mỹ của Hy Lạp, có 15 tỷ đô la nợ người Anh, 75 tỷ đô la nợ người Pháp và 45 tỷ đô la nợ người Đức. Trong số 867 tỷ đô la của Iceland, có 60 tỷ nợ người Pháp, 188 tỷ nợ người Anh và 184 tỷ nợ người Đức. Trong số 1,1 nghìn tỷ đô la của Tây Ban Nha, có 114 tỷ nợ người Anh, 220 tỷ nợ Pháp và 238 tỷ nợ Đức. Mô hình tương tự cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia thành viên trong hệ thống đồng euro, đang là con nợ lớn khác như Italia và Bồ Đào Nha. Mẹ đẻ của các khoản nợ qua lại trong nội bộ Liên minh châu Âu là món nợ trị giá 511 tỷ đô la mà Italia đã đi vay từ Pháp. Trong khi mỗi khoản nợ công thường được hình thành thông qua việc đi vay từ nhiều định chế khác nhau, bao gồm vay từ các quỹ hưu trí và quỹ tiến tặng. Nhưng phần lớn vẫn là nợ vay từ các ngân hàng nước ngoài. Đó là lý do mà Fed đã âm thầm giải cứu châu Âu trong năm 2008. Và Fed tranh đấu quyết liệt để bảo mật các chi tiết liên quan cho tới khi tổ chức này buộc phải công khai theo đạo luật Dodd-Frank, được ban hành vào năm 2010. Đó cũng là lý do mà các chủ sở hữu trái phiếu của Franisma và Fresdy không chịu bất cứ một tổn thất nào khi hai công ty này buộc giải cứu bởi những người đóng thuế cho nước Mỹ hồi năm 2008. Đó còn là lý do mà các chính phủ hàng đầu của Liên minh Đức và Pháp đã mau mắn tập hợp lại để yểm trợ cho các chính phủ đi vay khác như Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha khi cơn khủng hoảng đồng euro đi vào giai đoạn quyết định năm 2010. Sự khốc liệt phía sau của ba cuộc giải cứu là việc hệ thống ngân hàng của Liên minh châu Âu đã vỡ nợ. Trợ cấp cho những người hưởng lương hưu tại Hy Lạp và giúp đỡ các ngân hàng Ireland chỉ là một phần che chắn, nhỏ nhắn, để người ta khỏi nhìn thấy cảnh cả một dinh thự lớn và mục nát đang sụp đổ. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu không chỉ diễn biến trong phạm vi châu lục này. Cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều đã yểm trợ cho việc giải cứu Liên minh châu Âu và nhiều lý do khác nhau, nhưng suy cho cùng cũng vì tư lợi. Châu Âu chính là thị trường xuất khẩu lớn của Hoa Kỳ. Một đồng euro mạnh sẽ giúp cho Liên minh châu Âu tiếp tục ham muốn mua được máy móc thiết bị, máy bay, dược phẩm, phần mềm, nông sản, dịch vụ giáo dục, cũng như nhiều hàng hóa dịch vụ khác của Hoa Kỳ. Sự sụp đổ của đồng euro cũng có nghĩa là sự đổ vỡ trong thương mại giữa hai gã khổng lồ về sản lượng đầu ra của thế giới này. Sự sụp đổ của Liên minh châu Âu có thể làm suy tàn các ngân hàng của liên minh này và cả đồng euro, khi cả nhà đầu tư ngay lập tức rút lui khỏi các khoản nợ được định giá bằng đồng euro và tháo chạy khỏi các ngân hàng thuộc liên minh. Các hệ lụy sẽ vô cùng lớn. Liên minh châu Âu vỡ nợ công và không thể thanh toán được cho các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ. Nhưng châu Âu đã là một châu lục quá lớn đến mức không thể sụp đổ. Các cuộc giải cứu, các công cụ hoán đổi và hỗ trợ cho những tổ chức như Franima đều là những bộ phận cấu thành trong một nỗ lực đa chiều, nhiều năm, củng cố giá trị của đồng euro. Trung Quốc cũng có lợi ích khi tham gia chống đỡ cho đồng euro, nhưng các nỗ lực của quốc gia này lại xuất phát từ vấn đề chính trị. Châu Âu cũng là thị trường xuất khẩu lớn của Trung Quốc, tương tự như đối với Hoa Kỳ. Và xét đến chừng mực này, thì lợi ích của Trung Quốc cũng giống như là lợi ích của Hoa Kỳ. Nhưng khác với các ngân hàng Mỹ, các ngân hàng Trung Quốc lại không gắn kết mật thiết với các ngân hàng châu Âu. Do đó, Trung Quốc có thể ung dung hơn trong việc xác định sẽ hỗ trợ như thế nào và khi nào. Cuộc khủng hoảng nợ công của các nước châu Âu đã mang đến cho Trung Quốc cơ hội đa dạng hóa các nguồn dự trữ và danh mục đầu tư. Họ chuyển hướng từ đô la sang euro để tiếp nhận được các hệ thống công nghệ tiên tiến hàng đầu. Hoa Kỳ đã từ chối cung cấp các công nghệ này và tranh thủ phát triển các yếu tố nền tảng để có thể tham gia vào cuộc chuyển giao công nghệ về đất nước Trung Quốc trên quy mô lớn. Đức hoan nghênh sự yểm trợ đồng euro từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. là một nhà xuất khẩu mạnh, lẽ ra Đức phải mong đợi một đồng euro yếu vì các nguyên nhân tương tự như Hoa Kỳ thích một đồng đô la yếu và Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ cũng yếu. Như vậy mới có lợi trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Đồng nội tệ giá rẻ sẽ thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, Đức không chỉ là nhà xuất khẩu ra khỏi Liên minh châu Âu, mà quốc gia này còn xuất khẩu mạnh vào các nước ngay trong liên minh này. Đối với hoạt động xuất khẩu trong khu vực châu Âu, ví dụ xuất khẩu từ Đức vào Tây Ban Nha, thì tương quan tiền tệ sẽ không phải là vấn đề. Cả nhà xuất khẩu lẫn nhà nhập khẩu đều sử dụng chung đồng euro. Nếu đồng euro sụp đổ, hoặc các thành viên trong liên minh rút khỏi hệ thống tiền tệ chung này, để quay lại với những đồng tiền riêng đã có, nay còn được định giá thấp, thì Đức có thể mất nhiều thị trường xuất khẩu. Theo lối tư duy phổ biến thì người ta cho rằng Đức đã khốn khổ khi phải yểm trợ Hy Lạp, Ireland và các liên kết yếu khác trong chuỗi tiền tệ euro. Thực ra Đức cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Những phí tổn khi đồng euro sụp đổ còn lớn hơn nhiều so với gánh nặng giải cứu các thành viên trong khu vực. Vậy, nên Đức hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Sự tồn tại của đồng euro giúp cho Đức có vị thế thống trị trong nội bộ châu Âu, trong khi một đồng euro phần nào yếu hơn trên thị trường quốc tế lại cho phép Đức giành thị trường trong các khu vực khác của thế giới. Tình thế thuận lợi nhất cho nước Đức là một đồng euro vừa đủ yếu sao cho Đức đẩy mạnh được xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng cũng không quá yếu đến mức sụp đổ. Đức đã thành công trong việc tìm ra tình thế này trong năm 2010, bất chấp các biến động xoay quanh đồng euro. Khi các lợi ích riêng của Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức đều cùng chiều nhau, thì đến nay không còn nghi ngờ gì về sự sống sót của đồng euro. Có thể tạm gác lại việc các ngân hàng đang chất đóng những loại tài sản một rửa, việc các quốc gia đóng vai phụ trong liên minh vẫn thực hiện nhiều chính sách tài chính không bền vững, và việc nhân dân Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đang đối mặt với khó khăn trong cuộc sống khi các dây chuyền lắp ráp tại Schiphol và Thượng Hải vẫn chạy đều. Đến giờ này, thì điều cốt lõi nhất vẫn được giữ vững. Mặt trận liên lục địa Á-Âu. Nếu quan hệ giữa đồng euro và đồng đô la có thể được mô tả là sự tương thuộc qua lại, thì quan hệ giữa đồng euro và đồng nhân dân tệ đơn giản là sự phụ thuộc. Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng để trở thành một đấng cứu thế tiềm năng đối với một số nền kinh tế phụ ít quan trọng trong Liên minh châu Âu, chẳng hạn như Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Dựa trên việc Trung Quốc sẵn lòng mua một số trái phiếu chính phủ trong giai đoạn diễn ra cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu. Tuy nhiên, các ý đồ của Trung Quốc đối với châu Âu và đồng euro đều dựa trên sự tư lợi và toan tính lạnh lùng. Trung Quốc có lợi ích sống còn từ một đồng euro mạnh. Liên minh châu Âu đã vượt qua Hoa Kỳ để trở thành các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Nếu sự biến động trong Liên minh châu Âu khiến cho một số quốc gia như Hy Lạp hoặc Ireland phải từ bỏ đồng euro, thì các nước này có thể quay lại sử dụng các tiền tệ riêng của mình với mức tỷ giá thấp tương đối so với đồng nhân dân tệ. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Âu. Lợi ích của Trung Quốc trong việc hỗ trợ cho đồng euro cũng nhiều bằng việc neo chặt tỷ giá nhân dân tệ với đô la. Lợi ích của Trung Quốc trong việc hỗ trợ cho đồng euro cũng nhiều bằng hoặc nhiều hơn cả lợi ích từ việc neo chặt tỷ giá nhân dân tệ với đô la. Các động cơ của Trung Quốc tại châu Âu bao gồm đa dạng hóa nguồn dự trữ với việc cầm nắm euro nhiều hơn, được tôn trọng hoặc thân thiện hơn với một số quốc gia trong Liên minh châu Âu sau khi đã trực tiếp yểm trợ các nước này bằng cách mua trái phiếu, và đánh đổi được thêm một số lợi ích khác liên quan đến việc mua trái phiếu nói trên. Những cái đổi chác được ở đây có nhiều dạng thức, bao gồm hoạt động đầu tư trực tiếp vào một số cơ sở hạ tầng nhạy cảm như cảng và nhà máy điện, tiếp cận được các công nghệ nhạy cảm của Liên minh châu Âu và khả năng mua được các hệ thống vũ khí tối tân mà thông thường chỉ dành riêng cho các đồng minh NATO và các thân hữu như Iran. Tất cả các lợi ích của Trung Quốc trong việc củng cố cho đồng euro không phải đều trái chiều với lợi ích của nước Đức, mặc dù Đức và Trung Quốc cạnh tranh nhau khốc liệt về xuất khẩu trên thế giới. Bằng cách thu mua trái phiếu chính phủ của các quốc gia không đóng vai trò quan trọng về kinh tế trong Liên minh châu Âu, Trung Quốc đã giúp Đức gánh chịu phí tổn trong công cuộc giải cứu liên minh này. Khi yểm trợ cho sức mạnh của đồng euro, Trung Quốc đã giúp cho Đức tránh được các tổn thất nếu như đồng euro sụp đổ, bao gồm cả thảm họa cho các ngân hàng Đức. Đây là tình huống không thể thua dành cho Trung Quốc và còn gìn giữ được mạng sườn liên lục địa Á Âu, trong khi Trung Quốc bận đối đầu với trực diện của Hoa Kỳ. Mặt trận chủ đạo của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh tiền tệ này là Hoa Kỳ, và Trung Quốc đến nay vẫn tránh đụng độ tại mặt trận Á Âu. Có thể có cả hai nguyên nhân: sự suy yếu của Liên minh châu Âu và sự khôn khéo của Trung Quốc. Giống như Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng hỗ trợ cho đồng euro vì các lý do tương tự. Thảm họa khi đồng euro sụp đổ sẽ làm suy yếu giá trị tương đối của euro so với đô la và gây ảnh hưởng xấu cho hoạt động xuất khẩu của Hoa Kỳ hiện đang cạnh tranh với Liên minh châu Âu tại các thị trường Trung Đông, Mỹ Latin và Nam Á. Trung Quốc và Hoa Kỳ không những muốn đồng euro sống sót, hai nước này còn muốn đồng euro lấy lại sức mạnh tương đối so với đô la và nhân dân tệ để họ thuận lợi hơn trong xuất khẩu. Châu Âu, Trung Quốc và Hoa Kỳ đều thống nhất với nhau trong các nỗ lực để giữ vững đồng euro, bất chấp sự khác biệt xét về động cơ của từng bên và những mâu thuẫn trong thái độ đối với các lĩnh vực khác. Sự thống nhất về mục đích nói trên cũng hầu như có ý nghĩa là đồng euro sau cùng sẽ loay hoay thoát khỏi được cơn khủng hoảng này và vẫn còn nguyên giá trị trong một tương lai được thấy trước, bất chấp việc có thể tái cấu trúc trái phiếu và những kế hoạch khắc nghiệt. Hiện vẫn chưa thể biết động thái nhất quán này còn có thể tiếp diễn hay không và Trung Quốc sẽ tiếp tục tấn công vào châu Âu một cách tinh tế hay không. Nếu đồng euro thực sự sụp đổ, Trung Quốc có thể cùng lúc gánh chịu những tổn thất lớn từ việc nắm giữ trái phiếu, việc tái định giá đồng nhân dân tệ và các khoản thua lỗ trong xuất khẩu. Trung Quốc vẫn có thể đối đầu với châu Âu về hàng loạt vấn đề khác, nhưng hiện nay mặt trận tiền tệ về phía Tây của Trung Quốc đã im ắng. Các cuộc giao tranh nhỏ trên toàn cầu. Ngoài ba mặt trận lớn của cuộc chiến tranh tiền tệ Thái Bình Dương, đô la và nhân dân tệ, Đại Tây Dương, euro và đô la, và liên lục địa Á Âu, euro và nhân dân tệ, còn có vô số các mặt trận, sự kiện phụ và những giao tranh nhỏ khác đang diễn ra trên toàn thế giới. Đáng chú ý nhất trong số này là chiến trường Brazil. Đến tận năm 1994, Brazil vẫn còn duy trì chính sách neo tỷ giá giữa đồng Rio của họ với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, các hệ lụy lan ra toàn cầu từ sau khủng hoảng Tequila tại Mexico hồi tháng 12 năm 1994 đã gây áp lực lên đồng Rio và buộc Brazil phải bảo vệ đồng nội tệ của mình. Kết quả là một kế hoạch Rio, theo đó Brazil tiến hành hàng loạt các động thái định giá thấp đồng Rio so với đồng đô la dưới sự quản lý. Tiền Rio đã giảm giá khoảng 30% trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 1997. Sau khi đã thành công trong việc quản lý giá trị tương đối giữa đô la so với Rio tại một số mức độ ổn định hơn, Brazil một lần nữa lại trở thành nạn nhân của sự lây lan khủng hoảng. Lần này cuộc khủng hoảng không phát xuất từ khu vực Mỹ Latin mà đến từ Đông Á. Cơn khủng hoảng tài chính đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Nga và sau cùng dừng lại ở Brazil, nơi mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã dàn xếp một bức tường lửa tiền tệ với các quỹ khẩn cấp khi Fed điên cuồng cắt giảm các mức lãi suất tại Hoa Kỳ nhằm đảm bảo thanh toán cần thiết cho toàn cầu. Sau khi gánh chịu cơn bão tài chính và theo lời xúi dục của IMF, Brazil đã bắt đầu thả nổi tiền tệ và có một số tài khoản vốn cởi mở hơn, để rồi họ phải trải qua một đợt khủng hoảng cán cân thanh toán theo chu kỳ và lại phải nhờ IMF hỗ trợ trong năm 2002. Vận mệnh của Brazil đã sáng sủa hơn với cuộc bầu cử năm 2002 và chiến thắng của tân tổng thống Luiz Lula da Silva, thường được biết với cái tên là Lula. Dưới sự lãnh đạo của ông, từ năm 2003 đến năm 2010, Brazil đã mở rộng năng lực xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên, đạt nhiều thành tựu đáng kể về công nghệ và sản xuất căn bản. Máy bay Ambra đã trở thành sản phẩm có đẳng cấp thế giới và đưa Brazil bay vọt lên vị trí là nhà sản xuất máy bay lớn thứ ba toàn cầu. Thị trường nội địa khổng lồ của quốc gia này cũng trở thành nơi thu hút các dòng vốn toàn cầu nhằm kiếm lợi nhuận cao hơn, nhất là sau sự giảm sút về tỷ suất lợi nhuận tại các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu kể từ đợt hỗn loạn năm 2008. Giai đoạn năm 2009-2010, tỷ giá đồng Rio so với đồng đô la Mỹ dịch chuyển từ khoảng 2,4 lên 1,69. Việc tái định giá tiền đồng Rio so với đồng đô la tăng hơn 40% chỉ trong vòng 2 năm đã gây khốn đốn cho ngành xuất khẩu Brazil. Cán cân thương mại song phương Brazil-Hoa Kỳ cũng biến đổi, từ thặng dư khoảng 15 tỷ đô la thành thâm hụt 6 tỷ đô la cũng trong 2 năm đó. Chính sự kiện này đã khiến cho Bộ trưởng Tài chính Brazil, Curo Manteiga, đưa ra tuyên bố hồi cuối tháng 9 năm 2010 rằng một cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu đã bắt đầu. Bởi vì Trung Quốc vẫn neo chặt tỷ giá nhân dân tệ và đô la, cho nên việc tái định giá tiền Rio tăng 40% so với đô la cũng có nghĩa là Rio được tái định giá tăng thêm 40% so với nhân dân tệ. Nên xuất khẩu của Brazil đã chịu tổn thất không những từ Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao mà còn từ Trung Quốc trong lĩnh vực lắp ráp theo dây chuyền và dệt may. Brazil phản kích bằng sự can thiệp tiền tệ từ ngân hàng trung ương, tăng khoản dự trữ bắt buộc tại các ngân hàng địa phương nào đang bán khống đồng đô la để đầu cơ giá xuống và một số dạng thức kiểm soát vốn khác. Cuối năm 2010, người kế nhiệm của Tổng thống Lula là Rousseff đã long trọng tuyên bố rằng bà sẽ thúc đẩy nhóm G20 và IMF xây dựng nên các đạo luật để nhận diện được các kẻ thao túng tiền tệ, có lẽ là cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ, nhằm giải tỏa áp lực để giá lên dành cho đồng Rio. Các nỗ lực của Brazil nhằm kiềm chế giá đồng Rio đã thành công trong ngắn hạn, cũng vào cuối năm 2010. Nhưng ngay sau đó lại làm phát sinh vấn đề mới, đó là tình trạng lạm phát. Brazil đã nhập khẩu lạm phát từ Hoa Kỳ khi cố gắng kiềm chế giá Rio đô la vì e ngại trước hành động in tiền ồ ạt của Fed. Brazil hiện đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, giống như Trung Quốc. Họ buộc phải chọn lựa giữa lạm phát và việc tái định giá tiền tệ. Khi Hoa Kỳ in thêm đô la và một quốc gia khác lại cố gắng neo chặt tỷ giá đồng nội tệ của họ với đô la, thì quốc gia này sau cùng cũng buộc phải in thêm tiền, vậy mới giữ được tỷ giá và do đó dẫn đến lạm phát trong nước. Hậu quả là các nhà đầu tư, những ai kiếm tìm lợi nhuận cao nhờ dòng tiền nóng, nguyên văn hot money, tiền được các nhà đầu tư cho dịch chuyển thật nhanh từ hình thức này sang hình thức khác để tận dụng các biến động tỷ giá hoặc thu lợi nhuận đầu tư ngắn. Từ Hoa Kỳ đã đổ dồn về Brazil. Tình hình bi đát đến mức một báo cáo nghiên cứu của Economist hồi đầu năm 2011 đã khẳng định rằng Brazil là kẻ thua nhiều nhất trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Điều này đúng nếu xét đến tình trạng tăng giá của đồng Rio. Tới tháng 4 năm 2011, Brazil đã tung cờ trắng đầu hàng trong cuộc chiến tranh tiền tệ. Theo một phân tích trên tờ Phố Wall Journal, Brazil dường như đã xuôi tay mặc cho đồng Rio tăng giá sau khi nhiều cách kiểm soát tiền tệ, đánh thuế lên các hoạt động đầu tư nước ngoài và nhiều biện pháp khác nhằm chặn đứng tăng giá tiền tệ đều thất bại. Thiếu dự trữ và không có thặng dư thương mại như Trung Quốc, Brazil không thể neo tỷ giá Rio và đô la theo cách đơn giản là mua vào tất cả số đô la khi chúng vừa đến cửa khẩu. Brazil mắc kẹt giữa việc định giá tiền tệ và nạn lạm phát, cũng như trường hợp của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Tuy những lý do là khác nhau, Brazil ngày càng mong đợi nhóm G20 hỗ trợ họ trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Brazil là trường hợp đặc biệt bởi vì yếu tố địa lý, nhân khẩu và quy mô kinh tế, nhưng quốc gia này không thể là quốc gia duy nhất bị kẹt giữa nhiều làn đạn đang xen nhau trong cuộc chiến tranh tiền tệ giữa đồng đô la, euro và nhân dân tệ. Các quốc gia khác cũng đang triển khai hoặc có tính toán đến việc kiểm soát vốn nhằm chặn đứng các dòng tiền nóng đổ về mình, nhất là đồng đô la Mỹ. Trong đó bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nam Phi, Đài Loan và Thái Lan. Mỗi quốc gia trong số này đều lo sợ rằng đồng nội tệ của họ sẽ bị tăng giá và hoạt động xuất khẩu của họ sẽ chịu hậu quả xấu từ các chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed và dòng lũ đô la từ khắp thế giới tràn về để tìm kiếm lợi nhuận cao và tăng trưởng nhanh hơn. Những cách kiểm soát vốn xuất hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. Tùy chọn lựa của mỗi ngân hàng trung ương và bộ tài chính từng đất nước. Năm 2010, Indonesia và Đài Loan đã cắt giảm hoạt động đầu tư ngắn hạn, buộc các nhà đầu tư tiền nóng phải đầu tư trong thời hạn dài hơn. Hàn Quốc và Thái Lan lại áp đặt các loại thuế thu nhập đánh vào lợi nhuận từ trái phiếu nội địa của các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một cách nhằm làm nản lòng những ai muốn đầu tư nóng và giảm áp lực tăng giá các loại nội tệ. Trường hợp của Thái Lan mới thật mỉa mai, bởi vì Thái Lan chính là nơi xuất phát cơn khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. Lần đó, các nhà đầu tư đã cố gắng rút tiền khỏi Thái Lan và quốc gia này cố nâng cao giá trị nội tệ. Đến năm 2011, thì các nhà đầu tư lại thi nhau đẩy tiền vào Thái Lan, còn chính phủ thì hạ thấp giá trị nội tệ. Thái Lan và Hoa Kỳ là hai ví dụ minh họa rõ nét hơn cả, cho thấy sự thay đổi về sức mạnh tài chính giữa các thị trường mới nổi và các thị trường đã phát triển trong vòng 10 năm qua. Các quốc gia có nền kinh tế nhỏ như trên, hầu hết là những nước châu Á đang gắng sức giữ giá trị nội tệ của mình ở mức thấp, sẽ không thể phát hành được các loại tiền tệ dự trữ được chấp nhận rộng rãi. Và tất cả những quốc gia này cũng không thể đạt được quy mô kinh tế tương đương với quy mô của Hoa Kỳ, Trung Quốc hoặc Liên minh châu Âu. Nếu xét đến khả năng thực hiện một cuộc chiến tranh tiền tệ bằng cách trực tiếp can thiệp vào thị trường, các quốc gia này cần tạo nên một diễn đàn đa phương tiện nhằm giải quyết các áp lực gây ra bởi chiến tranh tiền tệ lần thứ ba. Trong khi theo truyền thống, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF sẽ lập ra một diễn đàn dạng này. Mọi nền kinh tế có hoạt động thương mại lớn, bất chấp có phải là thành viên G20 hay không, đang nôn nóng muốn nhận được sự định hướng hoặc các quy định từ nhóm G20 để chặn đứng tình trạng leo thang chiến tranh tiền tệ và có thể gây ra những tổn thất không thể bù đắp được cho từng nền kinh tế đơn lẻ và cho cả thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 6, Chiến tranh tiền tệ lần thứ 3 năm 2010 cho tới nay. Tiếp theo kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 7, Giải pháp của nhóm G20 ở file tiếp theo.